Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, chương 328, Vợ Chồng Song Long Chiến. Hạ, Thiên Long Hỏa Diễm, Yagami Kyo đem số lớn chakra, mượn từ Thiên Long tới thả ra mạnh mẽ hỏa diễm sóng trùng kích. Mi tạp chí trùng mi chỉ thấy Thiên Long cao lớn Long Chủy. Hỏa thuộc tính chakra liên tục không ngừng tại Long Chủy trên ngưng tụ. Giống vậy, Sunet bên này cũng không kém, cũng đều đem chính mình chakra mượn từ Thiên Long tới thi triển mạnh mẽ nhẫn thuật. Dùng cái này tới cùng Yagami Kyo đối chiến. Thiên Long Quỷ Viêm, Sunet Thiên Long mở ra Long Chủy sau, điên cuồng tại ngưng tụ hỏa thuộc tính chakra. Hai cái đều đang thi triển cuối cùng đại chiêu. Nhưng mọi người có thể nhìn thấy, Song Long trong lúc đó làm ngưng tụ hỏa diễm nhan xạ khác nhau. Yagami Kyo Thiên Long làm ngưng tụ hỏa diễm là màu đen, cũng chính là hắn từ trong mặt trời tâm làm triệu hoán tới hỏa diễm. Sunet Thiên Long làm ngưng tụ hỏa viêm chính là ám tử sắc, cũng chính là nàng làm tu luyện được quỷ viêm. Hai người hỏa diễm đều là chí cao nhiệt độ hỏa diễm, mà còn lại cùng là Thiên Long làm ngưng tụ, bây giờ còn chưa có thi triển ra, nhưng toàn bộ Edolas người chính là cảm giác cái này hai chiêu uy lực mạnh mẽ, thậm chí có thể cảm giác đều hủy diệt tính uy lực. Chậm chạp chạy tới Mistogen, giống vậy vô cùng khiếp sợ nhìn Yagami Kyo, còn có cha mình thủ hạ lại có thể có mạnh như vậy chiến lực. Cũng có thể với Yagami Kyo ngạnh hám tới mức này, tất cả mọi người đều bị cái này không trung song long làm sắp thi triển chiêu thức với khiếp sợ. Nasu bên trong cơ thể của bọn họ long cũng giống vậy khiếp sợ. Loại uy lực này, nhưng là theo chân chúng nó thời kỳ toàn thịnh thời điểm, làm toàn lực thi triển gầm thét phun ra giống nhau mạnh mẽ a. Hai cái Thiên Long, một cao một thấp đang ngưng tụ mạnh nhất chiêu thức, đương ngưng tụ hoàn toàn sau, đầu rồng hơi chút ngửa về sau một chút, tiếp lấy lại hướng phía bên kia hất một cái. Trong miệng ngưng tụ ra mạnh mẽ hỏa diễm sóng trùng kích. Sẽ tùy đầu rồng hất một cái. Toàn lực thả ra ngoài, gào gừ, song long đồng thời thi triển. Không có nhanh chậm, có chẳng qua là hai loại màu sắc bất đồng mạnh mẽ hỏa diễm trùng kích. Hướng phía bên kia trùng kích đi qua. Tại tất cả mọi người khiếp sợ dưới ánh mắt, ngọn lửa màu đen cùng ngọn lửa màu tím sóng trùng kích. Tương đối đụng, liền trong chớp nhoáng này. Tất cả mọi người phảng phất cảm giác thế giới cấm chỉ một dạng hắc viêm cùng quỷ viêm va chạm trong nháy mắt, không có lập tức liền phát ra kinh thiên nổ mạnh, mà là rằng co nhau một giây sau, bỗng nhiên lóe lên một đạo ánh sáng mạnh. Theo ánh sáng mạnh xuất hiện, toàn bộ Edolas tất cả mọi người đều cảm giác tinh mắt hơi chút hắc ám thoáng cái. Tiếp lấy liền nghe được kinh thiên địa nổ mạnh, ầm một tiếng vang thật lớn. Bởi vì năng lượng quá lớn, toàn bộ Edolas cũng có thể cảm giác được đang chấn động. Ô ô, cứ việc nổ mạnh, nhưng trên không trung hai đạo mạnh mẽ hỏa diễm sóng trùng kích lại vẫn là không có biến mất, vẫn ở chỗ cũ điên cuồng tăng lực, vẫn ở chỗ cũ điên cuồng đối chiến đấu sức. Cũng bởi vì còn đang không ngừng tăng lực, điều này cũng làm cho nhượng phong bạo tới càng mãnh liệt. Toàn bộ Edolas cũng đang chấn động càng thêm lợi hại. Song long đối chiến phía dưới, sở hữu cây cối đều bị trong nháy mắt san thành bình địa. Nước biển cũng bị vén lên, hướng bốn phía không ngừng đánh ra sóng lớn. Khoảng cách tương đối gần núi đỉnh, là bởi vì hai loại hỏa diễm sóng trùng kích đối chiến tạo thành lực lượng khổng lồ khuếch tán ra. Ngạch thời điểm, từ đó cho đánh ngã. Nhìn bên này kinh thiên chiến đấu, tại vương quốc bên này người cũng đều rung động không được. Khoảng cách xa như vậy, còn có thể cảm nhận được loại này cảm giác bị áp bách. Có thể tưởng tượng được, nếu là khoảng cách gần nói, thật không biết rõ sẽ như thế nào đây. Thật là lợi hại, Gemini biến thành thân thành Yagami Kyo. Cũng giống vậy khiếp sợ, hắn có thể đạt không tới mức này. Đồng thời cũng minh bạch Yagami Kyo tại sao phải phong ấn nó không thể lại bản chính thực lực của hắn. Nếu là trả lại cho nó bản chính nói, nếu là ngày đó nó tiến vào hắc ám, Như vậy sử dụng hắn Yagami Kyo loại thực lực này, cái thế giới này nhưng chính là thật hủy diệt. Thiên Long chính là cái này các loại. Chờ, uy lực sao? Nasu bọn người rối rít nhìn. Bọn họ có thể rõ ràng cảm giác trong lòng rung động. Nghĩ đến đây là ai knew bọn họ cũng bị loại này long trong lúc đó chiến đấu. Khiếp sợ đi. Rầm rầm rầm, toàn bộ Edolas đều run rẩy. Tất cả mọi người đều nhìn về phía ở phía xa trên bầu trời. Hai con cự long đang điên cuồng đối chiến. Màu tím hỏa viêm cùng ngọn lửa màu đen giờ phút này không có phân ra người nào rơi vào hạ phong. Nói cách khác, bây giờ còn đang ngang sức ngang tài. Vẫn là không có phân ra thắng bại. Đây là đang trong mắt mọi người sở chứng kiến. Nhưng là tại Yagami Kyo cùng Sunet trong mắt có thể không phải như vậy. Đáng ghét, chakra sắp tiêu hao không thừa. Sunet giờ phút này là trong lòng biết chính mình gấp 17 lần chakra. Sắp tiêu hao hết sạch. Bởi vì đây là chakra, không phải ma lực. Cho nên Edolas người cũng không cảm giác được Sunet chakra mạnh yếu. Cũng liền bởi vì nàng với Yagami Kyo đối chiến lên là cân sức ngang tài. Yagami Kyo nhìn Sunet, cũng cảm giác được nàng chakra sắp tiêu hao hết sạch. Dưới tình huống này, nàng hoặc là mở ra 18 lần Kyoshin cần, dùng cái này tới tăng phúc chính mình chakra. Nếu không nói, nàng không chống nổi 3 giây. Thiên Long Quỷ Viêm liền muốn hoàn toàn biến mất. Mà hắn Thiên Long Hỏa Diễm chính là đem sẽ tiếp tục trùng kích tại Thiên Long Long khu trên người. Dùng cái này tới phá hủy nàng Thiên Long. Thiếu xem thường lão nương, Yagami Kyo coi như không cần lên tiếng. Sunet cũng có thể từ hắn trong ánh mắt nhìn ra một điểm gì đó tới. Gấp 19 lần Kyoshin cần. Bị lão nương bão. Nhà A, Sunet bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài. Ngay sau đó, đã nhìn thấy màu lam nhạt chakra từ nàng thể nội nguyên nguyên không ngừng bộc phát ra. Nhà A, bùng nổ gấp 19 lần chakra sau đó. Sunet toàn lực thi triển, nhượng Thiên Long gia tăng Thiên Long Quỷ Viêm uy lực. Rầm rầm, Sunet bùng nổ gấp 19 lần Kyoshin cần sau. Yagami Kyo chỉ có gấp 17 lần. Đối mặt loại tình huống này, hắn Thiên Long Hỏa Diễm tự nhiên cũng liền bị áp chế lại. Lão thái bà này, Yagami Kyo không khỏi thầm mắng. Cái này quá làm bậy. Gấp 19 lần Kyoshin cần. Còn kém gấp đôi nàng là có thể thi triển ra Viêm Long. Cho bản thiếu bão, Yagami Kyo giống vậy được không, giống như bùng nổ 18 lần. Gần bị Sunet thấp gấp đôi Kyoshin cần mà thôi. Nhưng cái này đủ. Hắn 18 lần Kyoshin cần tăng lên chakra. Đủ để cùng Sunet gấp 19 lần so sánh. Không cần thiết mở lớn như vậy. Cũng không phải là thi triển Viêm Long cùng Diễm Long. Oanh, theo Yagami Kyo một tiếng quát lên. Trong cơ thể hắn giống vậy bộc phát ra mạnh mẽ chakra. Cũng để cho Thiên Long tăng cường Thiên Long Hỏa Diễm uy lực. Không thể cứ như vậy nhượng Sunet cho chiếm tiên cơ. Vo ve, hai đạo nặng nề thanh âm truyền tới. Mọi người liền phát hiện. Ngọn lửa màu đen cùng màu tím hỏa viêm sở đối đụng địa phương biến thành một cái to lớn hỏa diễm cầu. Chẳng qua là, phía trên là màu đen. Phía dưới là màu tím. Đây chính là hai loại hỏa diễm khác nhau sóng trùng kích đang đối với đụng sau đó. Bởi vì lực đạo bằng nhau dưới tình huống, sở biến thành một nửa hình tròn. Nhưng là đang điên cuồng đấu sức. Xem cuối cùng người nào chống đỡ không xuống. Như thể đồ sộ một màn. Mọi người xem gặp sau, cũng không khỏi bắt đầu lo lắng. Thật dự định hủy diệt Edolas sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.